Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 568, đối chiến cương thi Luffy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Luffy cương thi giãy giụa hai tay các đốt ngón tay. Đầu khớp xương trong lúc đó va chạm thanh âm vang vọng dựng lên. Chuyển động cái cổ, thân thể khổng lồ rất nhỏ khẽ động đều là động tĩnh to lớn. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trốn. Luffy cương thi giơ lên tráng kiện cánh tay. Hướng phía dưới ở trong mắt chính mình chính là tiểu bất điểm một dạng Sanji. Bỗng nhiên đánh xuống. Cao su, liêm đao nghe được cương thi gọi ra thanh âm. Usopp lại càng hoảng sợ. Đây là Luffy chiêu thức. Lẽ nào cái này cương thi còn biết sử dụng Luffy năng lực sao? Không chỉ là Usopp, Sauron sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Nếu như cương thi còn ủng có Luffy năng lực, cộng thêm thân thể cao lớn cùng ý thức chiến đấu, bọn họ đối mặt đúng là một cái gì tầng thứ tên. Có thể kết quả cũng không phải bọn họ dự liệu giống nhau. Cương thi có chỉ là Luffy ý thức chiến đấu, mở miệng hô lên chiêu thức tên gọi. Kỳ thực cũng không có cụ có Luffy cao su quả thực năng lực. Thình thịch, vĩ đại cánh tay chùy trên mặt đất, uy lực chút nào không thua hải quân hạm pháo bạo tạc. Kinh người tiếng vang còn có bay tán loạn toái thạch cùng kích lên yên vụ. A, hoàn hảo không có năng lực trái ác quỷ. Bất quá cái loại này tốc độ cùng lực phá hoại, có hay không đều là giống nhau. Đứng ở trên nhà cao tầng Frankie, sắc mặt nghiêm túc nói. Không chỉ là to con đơn giản như vậy, nếu như bị đánh chúng nói, liền coi như chúng ta cũng không chịu nổi. Đánh bắt đầu tay trái, huy động sinh sinh khí lãng hết sức nhanh chóng thổi tan chu vi yên vụ. Một cái có thể thấy rõ ràng hố to di chuyển hiện tại trước mặt. Nhưng là bên trong cũng không có Sanji thân ảnh. Đạp, linh hoạt tránh thoát công kích Sanji. Hai chân đạp ở toái trên đá, nhanh chóng lui lại. Thẳng đến kéo ra một cái tương đối an toàn khoảng cách. Chỉ có dừng bước, xem lên trước mặt công tới Luffy cương thi đạo. Như vậy à, xem ra Luffy cương thi cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù nói không có năng lực, thế nhưng bên cạnh lớn thân thể, cũng không có giảm yếu bao nhiêu chiến lực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Oz hai tay không ngừng hướng phía dưới điểm không nhỏ Sanji vỗ tới. Chỗ đi qua, vô luận là tòa thành vẫn là toái thạch, tất cả đều ở Oz bước chân hạ nghiền nát. Toàn bộ tòa thành đã tại Oz phá hư hạ, ngoại trừ số ít bộ phận, những người còn lại toàn bộ đều biến thành phế tích. Từng tiếng nổ, Oz giống như là một cái xe lu, không ngừng công kích tới Sanji, nhưng là thân thể cao lớn di động. Đối với nắm giữ thế Sanji mà nói, vẫn là rất tốt tránh thoát bên ngoài công kích. Lại là một cái nhà kiên cố phòng ốc, ở Oz bàn tay to lớn hạ hủy diệt, ngẩng đầu nhìn về phía trên rơi xuống toái thạch, Sanji thân ảnh lóe lên, không có tiếp tục lui lại, mà là hướng phía Oz công tới, phía sau đều là phòng ốc, ở lui xuống đi đã không có bao nhiêu vị trí dung nạp chính mình tránh né, phải làm ra thích hợp phản kích a. Thân ảnh màu đen dẫm ở to lớn trên hòn đá. Lắc mình tránh thoát Oz cánh tay huy vũ cuồn cuộn nổi lên khí lãng. Chân phải vừa dùng lực, thân ảnh bay vọt thập nhiều mét cao. Dẫm ở Oz thu hồi trên cánh tay của mặt. Theo cánh tay kia, Sanji nhanh chóng hướng phía Oz đầu chạy đi. Oz thân thể thật sự là quá to lớn. Nếu như công kích khác địa phương, vẻn vẹn bên ngoài mặt da thịt đã đi xuống với sắt thép phòng ngự. Sợ rằng mình chính là kiệt lực cũng không có bao nhiêu thương tổn. Nhưng này bên cạnh lớn thân thể, vẫn là người, tất nhất định có lấy tư cách giống nhau nhược điểm, chính là đại não. Chỉ có công kích đại não khả năng đối với Oz tạo thành chân chính thương tổn. Rất nhanh tới gần Oz, Sanji nhảy lên thật cao, nhấc chân phải lên sẽ hướng phía Oz con mắt đạp xuống. Thủ thịt đá. Nhưng Oz phản ứng thật to vượt qua Sanji dự liệu, mở miệng phát sinh giống to một tiếng, mãnh liệt cuồng phong xông tới mặt, thổi tới Sanji trên người, làm cho Sanji động tác không khỏi một trận, nhưng bữa tiệc này đã đủ rồi. Oz tay trái hướng về hư không vỗ, Sanji thân ảnh chút nào không phản kháng chi lực phi đánh bay ra ngoài. Trùng điệp té rơi trên mặt đất. A, Sanji, xa xa xem cuộc chiến Chopper lo lắng hô. Vươn tay trái, Oz hướng phía rơi trên mặt đất. Ở trước đó vỗ hạ mất đi lực phản kháng Sanji trên người. Lớn trong bàn tay gian, Sanji tựa như một cây nho nhỏ cây tam. Bị nắm chặt, bắt lại ngươi. Tiểu bất điểm hải tặc nhìn thấy cái này man. Sauron liền vội vàng đứng lên. Đầu đổ mồ hôi lạnh nói. Không ít, cái tên kia như vậy sẽ không toàn mạng. Thế nhưng lúc này, Sauron ly sơn chữa khoảng cách có chút quá xa. Coi như Sauron lập tức chạy tới. Thời gian cũng không đủ lý giải cứu Sanji. Đem Sanji chuyển qua trước mắt. Oz tâm tình lúc này vô cùng kém. Liền đúng như vậy một cái tiểu bất điểm hải tặc. Cứ nhiên để cho mình hao phí nhiều khí lực như vậy. Tâm tình không tốt, dĩ nhiên là muốn phát tiết. Oz đánh bắt đầu tay trái. Nắm chặt lòng bàn tay Sanji. Hướng phía dưới phế tích rũ xuống. Chịu chết đi, tiểu bất điểm hải tặc hỏa diễm ngôi sao kèm theo Usopp một tiếng lo lắng tiếng hô. Một đạo bốc lửa màu đỏ tia sáng môn trơ. Phe phẩy song xí, bắn trúng Oz phía sau tóc. Thiêu đốt hỏa diễm, lập tức vây quanh Oz đầu người đốt. Nhưng những thứ này phổ thông hỏa diễm đối với Oz mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là có chút đau đớn cháy cảm giác. Có thể Usopp động tác, lại cực đại hấp dẫn Oz chú ý. Ngăn trở bên ngoài động tác, giải cứu Sanji một mạng. Nhìn Oz ánh mắt nhìn về phía bọn họ bên này. Lúc trước còn khí phách không thể nghi ngờ Usopp. Nhất thời run rẩy, thân thể không khống chế được hướng phía sau rút lui. Phảng phất như vậy thì không phát hiện được chính mình giống nhau. Cúi đầu nhìn mình trên tay treo giải thưởng đơn. Oz nói nhỏ, tóc đen trưởng nữ người. Thích ăn kẹo đường Chopper. Nơi đó còn có hai cái hải tặc. Đối mặt hướng lấy bọn họ đi tới Oz. Usopp cùng Chopper hai người bị sợ kêu to lên. Dù cho trầm ổn Robin trên mặt cũng không khỏi toát ra sợ hãi mồ hôi lạnh. Nhìn Oz hướng phía Usopp bọn họ đi tới. Sauron nhanh chóng rút ra bên hông Sandai Kitesu cùng mới vừa lấy được Sausui. Đối với Frankie phân phó nói. Frankie động thủ, đưa hắn hấp dẫn qua đây. Được, Frankie giơ cánh tay lên. Nhắm ngay trước mặt vĩ đại Oz. Một viên hỏa tiễn đạn mạo lấy hỏa diễm hướng phía Oz bay đi. Nhưng Oz lại đứng dậy nhảy. Vô cùng linh hoạt tránh thoát Frankie công kích. Đồng thời thân thể đánh tới ở vào trên nhà cao tầng Frankie đám người. Ở kiên cố đại lâu. Đối với Oz mà nói giống như là thông thường tường giống nhau. Nhẹ nhàng va chạm liền nát. Đạp ở bay tán loạn toái trên đá. Sauron cũng không có rơi xuống. Có thể Brook cùng Frankie tới hai người không có vận tốt như vậy. Ở như mưa cuồng vậy rơi xuống toái thạch hạ. Hai người trong nháy mắt liền tiêu thất tung tích. Một mới vừa lực la. Hai mới vừa lực la. Hai chân đạp ở Oz trên người. Sauron theo Oz đứng thẳng thân thể. Linh hoạt nhảy. Hướng về phía Oz đầu đi. Toàn tâm toàn ý hai cánh tay. Có bạo tạc tính chất lực lượng. Tới gần Oz đầu. Sauron tốt không chút do dự chặt bỏ. Nhưng Oz bên cạnh lớn thân thể quá nhanh nhẹn. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Sauron công kích. Chỉ là trong miệng hai bên vĩ đại răng nanh bị chặt thành lưỡng đoạn. Cao su, hỏa sơn cảm giác được chính mình răng nanh bị chặt đoạn. Oz nổi giận, giơ lên sao chịu được so với một tòa gian phòng nắm tay. Hướng về phía trước kích ra. Lực lượng kinh khủng hoàn toàn thừa nhận ở Sauron trên người. Phốc thử, một cửa tiên huyết trực tiếp từ trong miệng phun ra. Không còn cách nào chống cự lực lượng hạ. Sauron hướng phía bầu trời bay đi. Không được, Sauron. Chopper cả kinh kêu lên. Usopp nói, cao như vậy địa phương ngã xuống. Dù cho Sauron cũng chết chắc rồi. Bách hòa liễu loạn, mạng nhện Robin hai cánh tay ngăn. Từng cái cánh tay từ dưới đất thân bắt đầu. Hợp thành một tấm võng lớn. Ngăn cản ở phía dưới. Cứu Sauron. A, người kia muốn làm gì? Thấy Sauron được người cứu. Oz lập tức rút lên một bên tiêm tháp. hướng phía Usopp bọn họ ném qua. Bầu trời, to lớn cột buồm trên. Gấu cùng Lâm Thiên Chính trầm mặc không nói nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Hồi lâu sau, thẳng đến chứng kiến Sanji cân nhắc hiệp đã bị Oz đánh bại. Gấu chỉ có rốt cuộc mở miệng nói. Thực lực bọn hắn còn quá yếu. Chỉ là một hơi chút khổng lồ cự nhân. Phảng phất tùy thời đối mặt thảm bại nguy hiểm. Gật đầu, Lâm Thiên trong lòng cũng là đồng ý gấu cách nhìn. Từ bên trên nhìn lại, ngay cả Sanji đối mặt Oz cũng vô cùng đơn giản bị đánh bại. Ánh mắt nhìn về phía dưới. Sau đó Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ đều là một ít tân nhân. Tiến nhập đại hải trình đều không bao lâu. Có thể xông đến mức hiện nay. Đã chứng minh tiềm năng của bọn hắn. Lẽ nào ngươi nhận thức vì bọn họ hiện tại là có thể đuổi kịp chúng ta sao? Nghe được Lâm Thiên giải thích, gấu cũng không có mở cửa. Bởi vì Lâm Thiên nói cũng không sai. Tuổi tác như vậy là có thể sở hữu hiện tại chiến lực. Bọn họ đã chứng minh rồi chính mình. Năm đó đã biết chủng tuổi tác thời điểm. Cùng bọn họ so với còn kém không ít đây. Bọn họ dù sao chỉ là một ít tân nhân. Ở đại hải trình nửa trước đoạn còn có thể xưng hùng. Yêu yêu đọc sách. Nè tê nhưng là đến rồi tân thế giới. Loại thật lực này cộng thêm sự tồn tại của ta. Bọn họ nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nói tới chỗ này. Lâm Thiên trên mặt tràn đầy khổ não. Chờ một đoạn thời gian a. Ngoặc kép. Đúng lúc này. Gấu đột nhiên mở miệng nói. Lâm Thiên biến sắc. Ánh mắt lạc hướng gấu. Bởi vì lấy chính mình cùng gấu mấy năm qua giao tình. Hắn là không có khả năng nói ra lời như vậy tới. Đối mặt Lâm Thiên cầu giải ánh mắt. Gấu thản nhiên nói. Tư pháp đảo sự kiện. Đã để có vài người lòng tự tin nổ tung. Dù cho lòng cũng có chút không áp chế được. Đồng thời ngày ấy sự tình tạo thành hậu quả quá. Hiện tại Long bọn họ gánh chịu rất nhiều áp lực. Tương lai một đoạn thời gian. Đại hải trình cũng sẽ không đại loạn. Để bọn họ các loại một đoạn thời gian. Cũng sẽ không bỏ qua cái gì. Đây là Long ý tưởng. Gấu theo như lời nói. Lâm Thiên trong lòng nhất thời minh bạch. Xem ra tư pháp đảo sự kiện. Để thế giới chính phủ thật to mất mặt. Vì lấy lại thể diện. Chính phủ nhất định sẽ đối với quân cách mạnh phát động lôi đình thế tiến công. Hiện tại quân cách mạnh thừa nhận rất lớn áp lực. Có thể nhường cho Lâm Thiên nực cười là. Lại thời điểm này còn có người lòng tự tin nhộn nhịp. Cho rằng có thể đối kháng thế giới chính phủ. Trên người tản ra yếu ớt sát khí. Lâm Thiên không chút nào trong giọng nói sát ý. Theo ta nói. Lòng sớm nên động thủ. Chỉnh hợp quân cách mạnh. Không phối hợp giả toàn bộ giết chết. Đối mặt Lâm Thiên tràn ngập sát khí ngôn ngữ. Gấu cũng không trả lời. Đối với những người đó nguy hại. Gấu trong lòng cũng tinh tường. Nhưng một số thời khắc vì đại cục. Phải dễ dàng tha thứ. Thoại phong nhất truyền. Lâm Thiên đột nhiên nở nụ cười. Bất quá. Long cái tên kia. Nhìn như thờ ơ. Vẫn là đối lắp phi phi thường quan tâm cùng hiểu rõ không? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, đọc đầy đủ lúc, có thể sử dụng phương hướng kiện. Trước sau lật giấy, trở về xe kiện phản hồi chương tiết liệt biểu. Nếu như ngươi phát hiện quyển sách chương mới nhất lệch lạc, bổn trạm vừa không có cập nhật, xin điểm kích phía trên trạm trong tin nhắn ngắn, báo sai cho chúng ta biết. Chúng ta ngay lập tức sẽ xử lý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.